Chương 1229, chẳng lẽ không giống như sao? A mưa đạn bên trong, Nạ Tạ Xạ phát sinh một tiếng rít chói tai, theo bản năng liền ôm đầu ngồi chồm hổm lên. Nếu là bàn về diễn kỹ tới, Nạ Tạ Xạ tuyệt đối là cấp thế giới, so với Hoàng Thánh Y Triệu Vi nhỏ bé gì đó, quả thực không thể so sánh nổi. Đương nhiên, Nạ Tạ Xạ là bởi vì công tác nguyên nhân, hơn nữa các nàng sinh hoạt thế giới cũng hoàn toàn bất đồng, bắt các nàng làm so sánh dường như có thất công bằng hợp lý. Không cần phải sợ, Nạ Tạ Xạ tiểu thư, mời tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Trong mắt mang theo một tia ngoạn vị tiêu ý, tay tiếp tục bánh lái, Lưu Húc nhìn Nạ Tạ Xạ liếc mắt, lập tức lớn tiếng an ủi. Lưu rót đầu đường, mạo hiểm một màn kỳ dị đang ở trình diễn, trên quốc lộ một chiếc màu đen hầm mở cấp tốc chạy như điên, tránh trái tránh phải, không ngừng siêu việt trước mặt xe cộ. Hầm mở nửa bộ phận trước hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bộ phận sau cũng đã là rách dưới, cái kia biến hình vặn vẹo kim loại, khiến người ta hoài nghi chỉ một lúc chiếc này nhìn qua sang quý dị thường hầm mở sẽ trực tiếp bể mất. Mà ở hầm mở phía sau bầu trời, một khung phi hành khí đang phun hỏa gắt gao truy kích, giống như con rơi vậy ở New York trong trời đêm bay lượn, phi hành khí lối vào phun ra nhức mắt hỏa xà, không ngừng hướng phía dưới bắn phá, đứng đang phi hành khí mặt trên, một cái điên cuồng thân ảnh cười lớn giơ lên hai cánh tay. Bạo tạc, khói thuốc súng, kêu khóc đoàn người, toàn bộ trên quốc lộ đều loạn tung tùng phèo, vô số xe cộ bị lan đến, thường thường thì có xe hơi mảnh nhỏ vẩy ra. Thông nhau vấn đề là phong phạm thế giới hiện tượng xem lên trước mặt trận thành một hàng dài ô tô, Lưu Húc cực kỳ không nói, mặc dù là buổi tối, vốn lờ y New York thông nhau số lượng mà nói, vẫn có khả năng phát sinh kẹt xe tình huống. Nạ Tạ Xạ, vịn chắc trợn đánh bánh lái, màu đen hầm mờ ở Lưu Húc dưới sự khống chế một đầu lao xuống đường cái, một đầu đâm vào một bên phố buôn bán. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nghiêng người, gờ zin gỗ lỉn phi hành khí cũng đi theo vào. Người đi đường kinh hô vọt đến một bên. Vô số cái ghế bị đụng phải bay lên, thức ăn vẩy ra đến chắn gió bình bên trên, tuy là Lưu Húc cực lực khống chế, nhưng vẫn là đụng phải không ít tạp vật, tốc độ xe không tự chủ được chậm lại, mà phía sau gờ zin gỗ lìn thì chẳng hề để ý, lưỡng đỉnh súng máy như trước tùy ý khơi thông lửa giận, quẹ đến toàn bộ phố buôn bán đại loạn. Baby, đã đến giờ mặt nạ màu xanh lục dưới, ột buồn phát ra một tiếng cười chói tai, một cái màu cam tinh thể xuất hiện tại trên tay của hắn. Gù dê bie chợt đem mấy thứ ném tới trong xe. Dưới chân hắn vừa dùng lực, đem phi hành khí kéo thăng lên. Theo khe hở, ngã ngã đụng đụng đạn đến trong xe, màu cam tinh thể bắt đầu lóng lánh bắt đầu quang mang chói mắt. Cơ mờ nờ, lại phải thay đổi xe đang điều khiển xe cộ Lưu Húc đồng tử chính là co rụt lại, tự tay chộp tới Nạ Tạ Xạ. Chỉ một lúc một đoàn ánh lửa chói mắt chợt bạo liệt mở ra, cả chiếc hầm mỡ bị tạc được tứ phân ngũ liệt, một cánh cửa sen nện ở bên đường cửa sổ sắt đất bên trên, đem cái kia thủy tinh đụng nát bấy. Đã chết rồi sao? Ánh mắt tại nơi thiêu hỏa trong phế tích quét mắt một phen, gờ zin gỗ lỉn ánh mắt có chút hoang mang. Tất cả tựa hồ cũng quá dễ dàng một ít, gờ zin gỗ lỉn theo bản năng đem con mắt nhắm ngay cổ tay của mình, sinh vật tham chắc nghi. Nhìn phía trên một cái tiêu ký, gờ zin gỗ lỉn khẽ nở nụ cười, nhất chuyển phi hành khí, hướng phía một hướng khác chạy tới. Cự ly này cái phố buôn bán khoảng chừng nửa cây số một chỗ cao lầu thiên đạo y, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh lóe lên, hai bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Ngươi không sao chứ? Lưu Húc sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn một bên đồng dạng chưa tỉnh hồn Nạ Tạ Xạ nhỏ giọng hỏi. Lắc đầu, Nạ Tạ Xạ vỗ về ngực hít sâu mấy cái, sau đó trắng Lưu Húc liếc mắt, có chút oán trách nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngươi có ý tứ? Nạ Tạ Xạ hơi biến sắc mặt. Ta đương nhiên là thổ hào a, Lưu Húc rất nghiêm túc nói ra, chẳng lẽ không giống như sao? Nạ Tạ Xạ xui xẻo. Một lát sau, Nạ Tạ Xạ túi đầu xuống hơi bó lại tóc mai, hỏi, quái vật kia tại sao muốn truy ngươi a? Hắn chính là kém chút đem ta cũng cùng nhau giết chết. Lưu Húc mới muốn nói gì, chợt nghe phía sau một cái âm lánh thanh âm nói, Nạ Tạ Xạ tiểu thư, không phải, ta là không phải hẳn là xưng hô ngươi hắc đạp đang phi hành khí bên trên, gờ zin gỗ lỉn thân ảnh từ dưới thiên thai chậm rãi hiện lên. Xù tê út trong mắt đồng tử hơi co lại, Nạ Tạ Xạ thần tình bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản nữ không mị nhu nhược phong tình biến mất. Thay vào đó là một loại bách chiến tinh anh khí chất. Ha ha ha ha, gờ zin gỗ lìn nhanh cười một tiếng, phi hành khí súng máy lần nữa ló ra, cơ khí hơi vận chuyển, kèm theo xe chạy không tiếng, chí mạng viên đạn liền muốn bắn ra tới. Nạ Tạ Xạ cả người bắp thịt ở một cái chớp mắt liền căng thẳng, giống như một đầu liệp báo một dạng liền muốn hướng gờ zin gỗ lìn đánh tới, có thể chỉ một lúc nàng chính là sửng sốt, thân thể lại vội vàng buông lòng xuống, bởi vì một thân ảnh ngăn ở Nạ Tạ Xạ trước mặt, chính diện đối đầu gờ zin gỗ lìn. Khoe miệng mang theo mỉm cười, Lưu Húc quay đầu, hướng về phía nàng cười. Yên tâm đi, Nạ Tạ Xạ tiểu thư, ta nói qua ta sẽ không để cho hắn thương hại ngươi anh tuấn tướng mạo, nụ cười ấm áp, ánh mắt kiên định, ở ánh trăng nhàn nhạt chiếu dọi xuống, nhìn một người cô linh linh ngăn ở Gjin gỗ lỉn trước mặt Lưu Húc, Nạ Tạ Xạ chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run lên, theo bản năng liền muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đối diện Gjin gỗ lỉn cũng đã hơi không kiên nhẫn. Đi chết đi, kim loại phong bạo đánh tới, lưỡng đạo hỏa xà dọc theo mặt hướng Lưu Húc đánh tới, mắt thấy đã đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dừng tay, một đạo hồng ảnh hiện lên, một người mặc hồng sắc quần áo nịt, trong tay cầm lấy sợi tơ thân ảnh từ không trung xẹt qua, trực tiếp đánh về phía Gjin gỗ lỉn. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Gjin gỗ lỉn cùng cái kia hồng sắc thân ảnh cùng nhau té lộn xuống, trên chết viên đạn xoa Lưu Húc bên thai bay qua, đánh vào phía sau hắn trên mặt đất, vẹn vẹn chỉ kém mấy cm, đương nhiên, kỳ thực coi như đánh trúng, cũng không phá được Lưu Húc phòng. Nón xanh hiệp Lưu Húc trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Nạ Tạ Xạ không có nghe rõ hắn nói cái gì. Không có gì, Lưu Húc nhún vai, bất mãn nói, ta danh tiếng đều bị cái tên kia cho đoạt.